Thuật sư sổ tay, chương 203, ma nữ giải trí, góc truyện audio.com. Đi qua mấy lần sửa chữa, Ashley đem hắc bạch ma nữ chỗ có số liệu đưa vào. Phúc âm thư rốt cục cho ra một cái hữu dụng trả lời. Tiêu hao 50 điểm tích lũy. Thứ nhất kết luận, tu luyện nắm chảo phe phái. Thời gian phe phái tại trong hiện thực học tập hiệu suất khá thấp. Chân chính thích hợp thời gian tu luyện phe phái nơi trốn có lại vẻn vẹn có thời gian đại lục. Bằng hữu của ngươi tại trong hiện thực tu luyện nắm chảo phe phái tăng cường chiến lực. Tại hư cảnh tiến hành cường độ cao mạo hiểm, mới là tính giá so tối cao lựa chọn. Điều kiện tiên quyết là, một bằng hữu của ngươi xác thực có thời gian phe phái thiên phú. Hơi chút hoài nghi. Hai bằng hữu của ngươi xác thực có được có thể tại trong hiện thực. 15. Nắm chảo phe phái tu luyện đạo cụ. Tương đối hoài nghi. Ba bằng hữu của ngươi có thể tại hư cảnh triệu hồi ra hai vị hai cánh chiến lực đặc thù sinh vật phụ trợ mạo hiểm. Mãnh liệt nghi vấn bằng hữu của ngươi đang nói láo. Có thể tại hư cảnh triệu hoán đồng cấp đặc thù sinh vật năng lực. Cực ít xuất hiện tại hai cánh thuật sư trên người. Bởi vậy có thể đến ra thứ hai kết luận, bằng hữu của ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Cái này phúc âm thư, ngoài ý muốn cực kỳ ác miệng đây. Đã hướng dẫn đều nói như vậy, Ashley không có lý do bất tuân chiếu nó chỉ thị. Dù sao hoa 50 điểm tích lũy không thể lãng phí. Liền cho hắc bạch ma nữ trang bị, huấn luyện lấy tay bổ, tiêu hao, cao cấp thể lực dược tề. Cao cấp kinh nghiệm dược tề. Sau đó kéo căng ba cái hành động điểm. Không qua lúc này thời điểm Ashley bỗng nhiên. Ma nữ còn giống như có một cái khác lựa chọn. Giải trí. Tại. Vui thích vương tử 20 mặt xúc sắc. Gia trì dưới. Kiền viên tiến hành giải trí cũng là có thể thu hoạch được thuật pháp kinh nghiệm. Trước đó Ashley đối cái này tuyển hạng không ưa. Là bởi vì giải trí ích lợi nhất định thấp hơn huấn luyện. Còn phải cược vận khí. Ashley cái này microblogging tài khoản chỉ dùng đến phát rút thưởng nhưng xưa nay không trúng quá khen thấp khối lượng nam tính người sử dụng. Đã đối với mình vận khí không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nhưng bây giờ phát hiện. 20 mặt xúc sắc chính thích hợp ma nữ loại tình huống này a. Mà nữ thí luyện nghề nghiệp sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống học tập hiệu suất. Nhưng 20 mặt xúc sắc ban thưởng vui thích thuật pháp kinh nghiệm sẽ không bị cắt giảm. Chỉ tiếp thụ tăng thêm. Hoàn mỹ vòng qua ma nữ mặt trái trạng thái. Ashley bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Giải trí cũng không phải là thật dùng đến giải trí. Mà là dùng cho lần tránh mặt trái trạng thái huấn luyện đặc thù hình thức. Nó kém chút liền lầm sẽ cái máy trò chơi này chế. May mắn trước kia nó không làm người. Không cho kiếm cơ an bài qua giải trí. Không phải liền lỗ lớn. Không qua giải trí cũng chỉ chiếm hai cái hành động điểm. Còn có một cái hành động điểm an bài cái gì đây? Nghỉ ngơi là không thể nào. Huấn luyện hiệu suất thấp. Xem ra cũng chỉ có thể an bài chiến đấu. Quảng cáo. Tại bồi dưỡng sách lược bên trong, giải trí, cái này tuyển hạng phát sinh biến hóa. Đơn giản tới nói liền là ô biểu tượng nhiều mai 20 mặt xúc sắc. Thoạt nhìn là đặc biệt giống như là online sòng bạc vào miệng. Giải trí, giới diện bắn ra hai loại giải trí hạng mục loại hình. Chuyên nghiệp hình cùng toàn năng hình. Chuyên nghiệp hình giải trí. Thí dụ như, lửa thuật phe phái. Nồi ngọn nến, thủy thuật phe phái, bể bơi chơi nước, tiên đoán phe phái, chơi trốn tìm, tâm linh phe phái, một người nhà tròi, chân lý phe phái, làm mấy bộ bài thi. Chờ một chút, những này giải trí sẽ chỉ gia tăng đặc biệt phe phái thuật pháp kinh nghiệm. Nhưng điểm kinh nghiệm khá nhiều. Toàn năng hình giải trí. Thí dụ như, chơi bùn, chấm, bắt giáp trùng. Lật hoa dây thừng, đá banh, những này không là vô cùng có chuyên nghiệp tính, lại hoặc là liên quan đến phe phái tương đối nhiều giải trí. nó sẽ gia tăng nhiều cái phe phái thuật pháp kinh nghiệm. Nhưng điểm kinh nghiệm khá thấp, xem ra thật phức tạp, còn không bằng để ma nữ đi huấn luyện tính. Bất quá tay du lịch liền là tay du lịch, vì Ashley loại này lười bức người chơi cung cấp thân mật tuyển hạng. Ngẫu nhiên trò chơi, giải trí hạng mục ngẫu nhiên, chỉ có thể thu hoạch nào đó một thuật pháp phe phái kinh nghiệm. Nhưng ngoài định mức thu hoạch được 10, kinh nghiệm tăng thêm, chính là cái này. Phải chăng phát động chung mạt quan giả cố có thiên phú? Đem hắc bạch ma nữ ghi tên tại thuật sư sổ tay bên trong. Ashley khẽ giật mình, mới thuật sư sổ tay cần khóa lại kiền viên mới có thể an bài kiền viên nhật trình. Kiếm cơ cũng có cái này trình tự. Hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu nó về sau rút đến mới kiền viên, nhưng thuật sư sổ tay đã không có vị trí, cái kia có hay không có thể xóa bỏ ra kiền viên đến nhảy lồng đổi chim? Ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ashley lựa chọn, xác định, kiếm cơ bồi dưỡng sách lược, huấn luyện, chiến đấu, ma nữ bồi dưỡng sách lược, giải trí, ngẫu nhiên trò chơi, nắm chảo kinh nghiệm, chiến đấu, an bài tốt ma nữ cùng kiếm cơ tuần này bồi dưỡng sách lược về sau. Ashley khép lại phúc âm thư. Lúc này quản gia thiếu niên vừa vặn hút xong một điếu thuốc. Đem tàn thuốc tại lòng bàn tay ấn diệt. Đứng lên nói ra. Tiểu thư đối với các ngươi có hai cái yêu cầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn nó. Đệ nhất, tạm thời không cho phép rời nhà. Thứ hai, tạm thời không cho phép vào đi bất luận cái gì thuật pháp phe phái tu luyện. Grape ngừng lại. Nhiều nhất liền là nhìn thuật pháp phe phái sách tham khảo. Nhưng tiểu thư hy vọng các ngươi có thể tận lực vui đùa. Ít làm chính sự, Ashley một mộng, còn có loại chuyện tốt này. Ngược lại là Igola đoán ra cái gì? Vì phòng ngừa chúng ta hàng động, ô nhiễm, nhóm chúng ta đánh giá. Không sai, Grape kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi học tập hiệu suất sẽ bị phúc âm thư ghi chép. Các ngươi học tập đến càng là chăm chỉ, phúc âm thư đối với các ngươi nhận biết liền càng sâu. Cái này phi thường bất lợi cho các ngươi trở thành tiếng vọng người. Tương phản, các ngươi càng là lười biếng, phúc âm thư ngược lại sẽ đánh giá cao các ngươi. Dù sao các ngươi đều có hai cánh thuật lực làm lý lịch thư xác nhận. Làm phát hiện các ngươi bình thường không lắm cố gắng, phúc âm thư tự nhiên là sẽ cất cao các ngươi thiên phú. Hiểu, không phải liền là học kỹ nữ nha. Xem ra mỗi ngày đều không làm chính sự. Nhưng trên thực tế trước khi vào học liền đem toàn học kỳ viết đều học xong. Liền vì biểu hiện được không phí sức khí, để mọi người đánh giá cao chính mình mới có thể. So sánh với khát vọng tiến bộ Igola cùng Harvey, Ashley cái này nhưng vui vẻ vô cùng. À, mọi người cùng ta cùng một chỗ nằm ngửa gây. Lisi, ngươi trong khoảng thời gian này có thể thỏa thích chơi nữa. Ngươi nhìn qua có vẻ giống như không cao hứng lắm. Lisi biểu lộ ra rất xoắn suýt, mãnh. Ngươi chỗ nào nhìn ra được ta không cao hứng? Ta thật cao hứng đây ba ba. Ngươi tối thiểu đổi chương cao hứng mặt lừa gạt ta một cái a, Grape nói ra. Nói đến, ta còn chưa có giới thiệu các ngươi với nhau trong nhà các loại công trình. Nơi này có phòng đọc sách, bể bơi, sân tập bắn, ảnh âm phòng giải trí, mô phỏng phòng chơi, kỳ thú phòng chơi. Bên trong súng thuật sư không cho phép vào sân tập bắn. Đồng lý thủy thuật sư không cho phép vào bể bơi. Huyễn thuật sư không cho phép vào mô phỏng phòng chơi. Xin mời đi theo ta. Chấm, ta không hứng thú. Harvey đứng lên nói ra. Ta trở về phòng. Xin giúp ta mua một dương mèo cỏ. Grape nao nao. Một dương, ngươi chắc chắn chứ? Quảng cáo, cỏ gì, rau quả sao? Ashley hiếu kỳ hỏi. Harvey thoạt nhìn như là ăn rau quả ngoan bé ngoan sao? Ăn thì bi còn tạm được. Igola nói lẩm bẩm. Nó sẽ chủ động đưa ra yêu cầu cũng chỉ có hai loại khả năng. hoặc là thi thể tương quan, hoặc là mèo cỏ là một cái rất tiểu chúng yên thảo thuộc loại Greptae, nhỏ chúng, càng thêm trọng âm, mọi người tự nhiên là hiểu đều hiểu. Người khác cầm tới điểm tích lũy đều là hỏi phương hướng phát triển. Hỏi bạn gái xuất sinh không có. Harvey ngược lại là phải thiết thực. Hỏi nơi này có hay không mặt trăng đường vật thay thế. Nhìn xem Harvey một mình trở về phòng. Ashley có chút hoang mang. Tử linh phe phái có thể gia tăng kháng độc tính sao? Coi như nó có kháng độc tính. Nhưng hắn dạng này hút mê huyễn phẩm. Hẳn là sẽ mãnh liệt ảnh hưởng thần trí a, có lẽ nó liền là hy vọng ảnh hưởng thần trí. Igola nhìn Ashley một chút, mặc dù tinh không rất tốt, nhưng duỗi thẳng hai tay cũng vô pháp chạm đến. Mặc dù cống ngầm rất bẩn, nhưng chỉ cần nằm xuống liền là yên giấc chỗ. Không phải mỗi người đều muốn thanh tình. Ashley nói ra. Cái này không phải liền là ngươi tâm linh thuật sư cái kia phát huy làm dùng thời điểm sao? Ngươi chuyên nghiệp đối đáp tâm lý trị liệu a, Harvey hiện tại tốt xấu cùng chúng ta cùng một trận doanh. Giúp hắn khôi phục bình thường. Đệ nhất, nếu như dựa theo huyết nguyệt phân xét tiêu chuẩn, Harvey hiện tại rất bình thường. Igola từ tốn nói, mặt trăng đường vốn là tâm lý trị liệu sư kinh điển dược vật một trong. Ngươi đi tiến hành tâm lý trị liệu, 10 cái bên trong có 9 cái ngươi ăn mặt trăng đường. Cái cuối cùng ngươi đi chợ đen mua chút càng kình khiêu vũ hồng. Thứ hai, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có dư lực đi xử lý đừng người tâm lý vấn đề sao? Lừa gạt sư nghênh tiếp tà giáo đầu lĩnh tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài nói. Ashley, ngươi so với chúng ta đều kiên cường. Ashley khẽ giật mình, lắc đầu, ta chỉ là có kinh nghiệm thôi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.